LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2622, chương 2625, nhiều người về sau nan đề. Lâm Tố Uyển tốt rồi về sau. Tất cả cảm giác tựa hồ cũng vạn sự thuận lợi. Tô Minh cũng cảm giác chính mình giống như rốt cục có thể buông lỏng một chút. Chưa bao giờ nghe thấy nhẹ nhõm. Mọi người đều hết sức vui sướng. Tựa hồ giống như là bước sang năm mới rồi một dạng. Vô cùng khai tâm. Người một nhà tựa hồ rốt cục đoàn tụ. Đây là mọi người trông mong bao nhiêu năm sự tình. Không nghĩ tới vậy mà thật có thể thực hiện. Còn tưởng rằng đều không có cơ hội đâu. Hạ Thanh Thiền bên kia cũng mang theo Hoa Hoa về nhà. Mặc dù giữ lại để cho nàng trong nhà ăn cơm. Bất quá Hạ Thanh Thiền vẫn là rời đi. Đoán chừng nàng vẫn là cảm giác cái này có chút không lưu loát. Dù sao đây là người một nhà đoàn tụ thời khắc. Nàng ở chỗ này có chút hơi thừa. Hơn nữa trong nhà lại lớn như vậy điểm địa phương. Vẫn là để Hoa Hoa đi về nghỉ tương đối tốt. Tô Khải Sơn hốc mắt có chút đỏ lên. Đây là rất cao hứng biểu hiện. Tô Minh đại khái có thể lý giải. Trên thực tế giống Tô Khải Sơn loại này tương đối bổn phận nam nhân. Luôn luôn cũng là không quen ngôn từ. Lúc này cao hứng thì cao hứng. Bất quá hắn lại kích động không biết nên nói cái gì. Không nói ra được loại kia ngứa ngáy lời. Về phần đẹp đẽ tình yêu loại hình. Vậy thì càng thêm không thể nào. Tô Khải Sơn lúc này rốt cục mở miệng. Chỉ nghe hắn nói. Các ngươi đều khổ cực. Tranh thủ thời gian nghỉ ngơi cho khỏe. Ta lập tức ra ngoài mua thức ăn. Hôm nay chúng ta thật tốt ăn một bữa. Chúc mừng một lần. Người thành thật chính là cái này bộ dáng. Lớn nhất chúc mừng chính là ăn thật ngon một trận. Lâm Nhạc rõ ràng cũng tâm tình rất tốt. Hắn nhanh nói ra. Không sai. Chúng ta nhanh ra ngoài đi. Đêm nay chúng ta không say không về. Các ngươi cố gắng nghỉ ngơi. Ta theo mở núi đi mua đồ ăn. Lâm Nhạc nói một câu. Là hắn môn hai một mực cùng người không việc gì một dạng. Chuyện này hai người bọn hắn xem như không giúp một tay. Giống Tô Minh cùng Mộ Dung Thiên Diệp. Trên thực tế lúc này. Đều thật mệt mỏi. Lâm Tố Uyển bên kia thân thể vẫn có chút hư. Bất quá huyết mạch chữa trị về sau. Mọi thứ đều không phải là cái gì vấn đề. Cho nên nàng lúc này. Thoạt nhìn ngược lại là rất tốt. Chỉ cần lại lẳng lặng nghỉ ngơi hai ngày liền không sai biệt lắm. Lâm Tố Uyển nhìn thoáng qua Tô Minh cùng Mộ Dung Thiên Diệp. Nữ nhân miễn không xong hội bát quái. Chỉ nghe nàng hỏi. Tô Minh, hai người các ngươi là thế nào nhận thức? Ta một mực đều không biết đâu. Khụ khụ, nói lên vấn đề này. Tô Minh cùng Mộ Dung Thiên Diệp. Thật đúng là đều có một cái xấu hổ. Hai người bọn họ cái này yêu nhau đi qua. Khiến người ta cảm thấy có chút cầu huyết. Mộ Dung Thiên Diệp khuôn mặt ửng đỏ. Nàng cái tính cách này. Khẳng định không tốt lắm ý nghĩa nói thẳng ra. Liền dứt khoát không nói. Đem vấn đề này để lại cho Tô Minh. Tô Minh là phát huy chính mình không biết xấu hổ phong cách. Nói ra. Kỳ thật trước đó ta liền đi qua một lần Thiên Thần Cung. Chỉ bất quá một lần kia đi qua. Là vì trộm đồ. Sở dĩ cũng không thấy ngươi. Kết quả không cẩn thận sự tình bại lộ. Bị nàng dẫn người đuổi theo. Tô Minh nói sinh động như thật. Để cho Lâm Tố Uyển thậm chí đều không kiềm hãm được. Thay ngay lúc đó Tô Minh mướt mồ hôi. Trong lòng tự nhủ tình huống lúc đó. Nên rất nguy hiểm a. Chỉ nghe Tô Minh tiếp tục nói ra. Lúc ấy thực lực của ta còn xa không bằng hiện tại. Đánh là khẳng định không đánh lại. Vì bảo trụ tính mạng của mình, ta liền linh cơ khẽ động. Đối với nàng dùng cái mỹ nam kế, nàng hẳn là không gặp qua đẹp trai như vậy nam nhân. Trực tiếp liền yêu ta. Kết quả này để cho ta cũng thật ngoài ý liệu. Chấm ngoặc kép, Tô Minh lời còn chưa nói hết. Liền bị Mộ Dung Thiên Diệp cho một bàn tay đập đi lên. Rất rõ ràng liền Mộ Dung Thiên Diệp đều nghe không nổi nữa. Lâm Tố Uyển cũng là nở nụ cười. Nàng sao có thể nghe không hiểu. Tô Minh đây là tại nói vớ vẩn đâu. Nói mấy câu về sau. Mọi người quan hệ lập tức đã kéo gần không ít. Có đôi khi ngươi không thể không cảm thán rất thần kỳ. người một nhà chính là người một nhà. Phảng phất trong cõi u minh giống như liền đã chú định một dạng. Dù là cùng Lâm Tố Uyển thời gian chung đụng cũng không phải là rất nhiều. Bất quá mấy câu trò chuyện về sau, cũng cảm giác mọi người hai bên ở giữa, tựa hồ rất quen thuộc, loại kia cảm giác thân cận, là không có cách nào tận lực rút ngắn. Buổi tối người một nhà bận bịu sống, chủ yếu vẫn là Tô Khải Sơn cùng Lâm Nhạc đang bận việc. Hai người bọn hắn chuẩn bị một bàn phong phú đồ ăn. Lâm Nhạc cơ hồ là không hiểu nhiều tài nấu nướng, hắn tồn tại cũng bất quá là ở trong phòng bếp, cho Tô Khải Sơn làm trợ thủ mà thôi. Hai cái cổ võ giả tại trong thế tục, nấu cơm đốt như vậy hăng hái, nếu như bị những người khác cho đã biết, đoán chừng có thể kinh ngạc rơi cằm. Tô Khải Sơn hôm nay trên thực tế còn đặc biệt ra sức, bởi vì hôm nay là cho Lâm Tố Uyển làm ăn, bao nhiêu năm đều không có cơ hội này. Lúc trước hai người mới ở chung với nhau thời điểm, Tô Khải Sơn một đại nam nhân, làm sao nấu cơm đâu. Chỉ bất quá về sau một mình hắn mang theo hài tử, bị sinh hoạt cho tàn phá, cũng không thể không học tập những vật này. Người đều là bị bức ra, một bàn đồ ăn, có thể nói tràn đầy, thoạt nhìn rực rỡ muôn màu. Đây nếu là không người ăn cơm thấy được, đoán chừng sẽ tạo thành điểm bạo kích a. Tô Minh không nhịn được liền nói một câu. Cha, người đầy cũng quá rõ ràng a. Ta bình thường lúc sau Tết, cũng liền ăn vài món thức ăn. Mẹ vừa về đến, lập tức liền làm nhiều như vậy. Quả nhiên vẫn là tức phụ trọng yếu. Mặc dù biết Tô Minh là đang cố ý trêu chọc, bất quá Tô Khải Sơn vẫn là mặt mo đỏ ửng. Chỉ nghe hắn nói, nghe ngươi nói mò, lấy trước kia liền chúng ta hai người, làm nhiều lắm, còn không phải lãng phí. Quay đầu ngày thứ hai ăn đồ ăn thừa thời điểm, ngươi lại một cái sức lực nếu không muốn ăn, chẳng bằng mỗi bữa đều làm điểm tươi mới ăn. Tô Minh cũng đem hệ thống trong không gian tiểu la lị lấy ra ngoài, thời gian dài như vậy chỉnh đốn, tiểu la lị cũng khôi phục trạng thái. Ra sau khi đến, lập tức hướng về phía Tô Minh nũng nịu, rất rõ ràng thời gian lâu như vậy, đem nàng cho nhốt cũng có chút khó chịu. Ngược lại là Lâm Tố Uyển cùng Mộ Dung Thiên Diệp lúc này, hai người lại sửng sốt một chút, trong lòng tự nhủ tại sao lại đến rồi một đứa bé. Để cho người ta không nghĩ tới, biết rõ cái này khẳng định cũng không phải Tô Minh thân sinh hài tử, bởi vì không có nghe nhắc qua. Đoán chừng là thu dưỡng loại hình, khẳng định không thể làm hài tử mặt đến hỏi loại vấn đề này, sẽ rất tổn thương hài tử. Ăn cơm thời điểm, mọi người vui vẻ hòa thuận. Nếu như cuộc sống sau này có thể cái dạng này, vậy cũng rất tốt, hẳn là sao thú vị nha. Ăn xong bữa cơm về sau, dọn dẹp không sai biệt lắm. Bất quá có một cái vấn đề, lại làm khó mọi người. Cái kia chính là buổi tối làm sao ngủ vấn đề này. Thật sự là quá lúng túng. Trong nhà quá nhỏ, tổng cộng liền hai cái gian phòng, liền hai cái giường, tăng thêm tiểu la lị mà nói, cái này tính toán đâu ra đấy. Trong nhà hiện tại có 6 người, rõ ràng ở không xuống. Lần này phòng ở quá nhỏ tai hại, quả nhiên cứ như vậy đến rồi. Trước kia sao có thể nghĩ đến chuyện phương diện này. Cùng Tô Khải Sơn sở dĩ không có mua phòng ở, vẫn là nghĩ đến tổng cộng liền hai người ở. Không cần phải vậy, bất quá bây giờ xem ra, người trong nhà vẫn là nhiều lắm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.